võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến qua đại môn, một cái ao rượu lập tức đập vào mi mắt. Ao rượu này dài rộng 30 trượng, to lớn vô cùng, trong ao phiêu khởi sương mù nồng nặc. Nhẹ hít một hơi, một mùi rượu say lòng người, hỗn tạp với mùi thơm nữ tử để cho thần hồn người ta điên đảo lập tức truyền vào bên trong tim phổi. Trong lúc mơ hồ, xuyên thấu qua xương trắng nồng đậm tựa hồ còn chứng kiến thân ảnh một ít thướt tha trong ao rượu. Ba ba, lúc này, bên cạnh Bạch Kim Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một trận gió mát phất phơ thổi, nồng vụ tán đi, lập tức hai mươi mấy cái thân ảnh trong ao kia hiển lộ ở trong mắt Lục Lý. Thế mà tất cả đều là nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mị, quần áo dính nước mỏng như gió xuân. Nhìn thấy Lục Lý, những cô gái này có che mặt thẹn thùng, giống như mỹ nhân ngư chìm vào trong ao, có chậm rãi chập chờn thân thể bơi tới, mị nhãn động lòng người câu hồn đoạt phách. Sư đệ, ao rượu cùng rừng mỹ nhân này của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trên mặt Bạch Kim Phi hiển lộ ra một tia ngạo ý cười hỏi. Đáy mắt quang mang, sắc bén như tiễn, nhìn chằm chằm vào thần sắc Lục Lý biến hóa. Người bình thường, nhìn thấy cảnh sắc diễm lệ như thế, chỉ sợ đã sớm cảm xúc mênh mông. Nhưng mà thần sắc Lục Lý một mực rất bình tĩnh, ánh mắt đảo qua một đám mỹ nhân, chân mày hơi nhíu lại. Ao rượu và rừng mỹ nhân của sư huynh rất tốt, chỉ bất quá, sư đệ ta có một cái nghi vấn. Ồ, Lục sư đệ mời nói. Bạch Kim Phi có chút hiếu kỳ. Người nói, các nàng vạn nhất vụ IGTA tại trong ao rượu đưa ra gì đó, hoặc là để mùi gì đó tràn vào, người nói những người khác có thể phát giác hay không, rượu trong ao rượu này, còn có thể uống sao? Lục Lý nghiêm nghị hỏi. Cái này, nụ cười của Bạch Kim Phi cứng ở trên mặt, hai mắt cũng trợn thật lớn, trọng điểm là cái này sao? Ta là muốn cho ngươi nhìn mỹ nhân tuyệt sắc của ta à, ngươi nghĩ như thế nào lại nói sự tình phá hư phong cảnh như thế rồi? Chúng mỹ nhân trong ao cũng là khẽ cắn bờ môi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Tràng diện một lần trở nên phi thường xấu hổ, Lục Lý cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Kim Phi đơn giản là muốn mượn cái tràng diện này đến trấn trụ hắn, tạo thành uy hiếp trên tâm lý, đồng thời thăm dò tính cách của hắn. Nhưng là, đôi lời này của Lục Lý, chỉ là một cái nhỏ tràng diện mà thôi, sớm đã nhìn quen không trách. Khụ khụ, tốt, những này vấn đề nhỏ cũng không cần để ý, Lục sư đệ, mời. Bạch Kim Phi bình phục một chút cảm xúc, vội vàng nói. Tốt, Lục Lý cũng không còn xoắn suýt, sau đó, hai người xuyên qua rượu ao tiến vào chính sảnh cung điện. Đây là một tòa tráng lệ, vàng son lộng lẫy đại sảnh, ngân bạch cột đá, chạm ngọc họa bích, phi thiên tiên nữ tổ hợp lại với nhau, cho người ta một loại khí quyển ưu nhã cảm giác. Lục sư đệ, ngồi đi. Bạch Kim Phi ngồi tại chủ vị cười tùm tìm nói. Lục Lý cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa lớn bên trái. Ba ba, Bạch Kim Phi lại vỗ tay một cái. Rất nhanh, từng cái mỹ nhân từ phía sau bức rèm hai bên cửa hông đại sảnh nối đuôi nhau mà ra, đều là mặc áo mỏng như cánh gián, trên mặt có khăn che mỏng. Tay áo dài hất lên, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa ngay tại trong sảnh. Đồng thời tiếng nhạc đàn tiêu từ bốn phía vang lên, tiết tấu như tiếng suối trong rừng sâu, thanh thúy êm tai. Lại có thị nữ dâng lên trà thơm, linh quả, sau đó lui về đứng tại sau lưng chậm rãi quạt gió. Tràng diện này tư thế, hiển nhiên hưởng thụ như đế hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, ngươi thử trà này một chút, là Vân Anh thiếu nữ tự tay xào chế mà thành, mang theo một trận mùi thơm. Bạch Kim Phi giơ lên chén trà, cười tùm tỉm nói. Ta thử một chút. Lục Lý bưng lên chén ngọc tựa hồ muốn nhấp một ngụm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đặt chén trà xuống, hỏi. Sư huynh, ngươi còn không có giải thích lời nói mới rồi đâu. Sư đệ, vừa rồi sư huynh là thật đang tán thưởng ngươi a, ngươi tu luyện chính là phệ huyết thôn thiên công đi, tại bên trong một tháng, vậy mà không dựa vào thôn phệ bất luận cái linh huyết gì, ngạnh sinh sinh đem phệ huyết thôn thiên công tu luyện tới tầng thứ ba, tư chất bực này, tại bên trong tông môn tuyệt đối là số một. Bạch Kim Phi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sư huynh làm sao ngươi biết ta không có thôn phệ bất luận cái linh huyết gì? Lục Lý hỏi ngược lại. Hà hà, sư đệ ngươi cả ngày đóng cửa không ra, trong tay lại không xa hoa, một phần linh huyết động thì hơn vạn linh thạch ngươi làm sao có thể mua được. Cho nên, ngươi chỉ có thể là dựa vào chính mình vùi đầu khổ tu, gượng ép tu luyện tăng lên cảnh giới, đối với điểm ấy, sư huynh ta rất là bội phục. Cái biện pháp tu luyện này quả thực là so với chính đạo còn chính đạo hơn. Nếu không phải sư đệ ngươi tu vi quá thấp, ta cũng hoài nghi ngươi là nội ứng chính đạo phái tới. Bạch Kim Phi tán thán nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lòng Lục Lý bỗng dưng trầm xuống. Đúng vậy à, hắn làm người chính phái, lòng mang từ bi, không chủ động gây chuyện, tu luyện vẫn là đi con đường chính đạo, vạn nhất về sau Âm Minh Quỷ Tông thanh tra nội ứng, hắn chẳng phải là cái thứ nhất bị hoài nghi đến sao? Đến lúc đó, lấy bản tính ma giáo thả Giota S nhầm chưa thả qua, kết cục của hắn rất đáng lo. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Lục Lý đột nhiên nghĩ thông suốt, xương sống lưng dâng lên một trận ý lạnh. May mắn phát hiện đến sớm, cho nên, về sau, hắn phải giả thành một cái người trong ma giáo. Cái gì là người trong ma giáo? Lục Lý đầu óc dạo qua một vòng, trong đầu hiển hiện 16 chữ to. Tùy tâm sở dục, duy ngã độc tôn, kẻ nghịch ta chết, kẻ thuận ta chết như thường. Nghĩ đến cái này, thân thể Lục Lý có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hướng Bạch Kim Phi cười cười. Sư huynh, lời này của ngươi cũng không nên nói lung tung a, ta thế nhưng là sư tôn thu vào tới, nếu như ta là nội ứng chính đạo, vậy sư tôn chẳng phải cũng là nội ứng. Bạch Kim Phi nghe xong, sắc mặt biến hóa, giới cười nói. Hà hà, nói đùa mà thôi, sư đệ hơi nhạy cảm. Cái trò đùa này cũng không thể nói lô lô ai nhuông mà, sư huynh nói đúng, ta vùi đầu khổ tu xác thực tu vi tăng lên quá chậm cho nên, muốn làm một phần linh huyết. Lục Lý cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ồ, sư đệ là muốn mượn linh thạch mua linh huyết a? Bạch Kim Phi hai mắt sáng lên. Không, Lục Lý từ trong ngực móc ra dưỡng quỷ tháp hướng bàn ngọc bên cạnh vỗ một cái. Ta là tới bán đồ, bán đồ, a, đây không phải dưỡng quỷ tháp mà sư tôn dùng khi luyện khí kỳ sao? Sư đệ ngươi muốn bán nó, sư đệ ngươi không sợ sư tôn giận, Bạch Kim Phi thần sắc hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không phải, sư tôn dưỡng quỷ tháp ta cũng không dám bán. Ta bán là linh quỷ bên trong. Lục Lý pháp lực khẽ động quán chú dưỡng quỷ tháp bên trong. Ông, dưỡng quỷ tháp phát ra một vòng kim quang, xoay chậm chậm phiêu khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên thấu qua lỗ nhỏ của tiểu tháp, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một đoàn quỷ vụ lóe từng tia kim quang, nó đang núp bên trong nơi hẻo lánh ở tiểu tháp. Chính là hạ phẩm linh quỷ, cách chương.